anh là lẽ sống của em. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là mẹ tôi cũng đi rồi, căn nhà giờ đây chỉ còn tôi và Hà. Không hiểu sao hôm nay tôi không thấy bực mình, cô thấy khó chịu và cô đơn nữa. Mà chắc tại tôi nghĩ nhiều quá thôi chứ, hai thằng con trai ở chung một ngày cũng là chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu. Tôi phải bình tĩnh nếu không thì chết chắc. Bang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại reo lên. Ai vậy nhỉ? Tôi nhớn mày suy nghĩ. Đi lại bắt máy đi, đứng đó mà suy nghĩ hoài. Hắn vừa nói cái mặt vừa nhăn nhó trông thật đáng. Yêu, từ từ làm gì ghê dạ trời. Alo Kha nghe, bên kia đầu dây là giọng tía lia của con Uyên. Ủa sao Kha không đi học giả, Uyên có mua cho Kha cái bánh nè, xin lỗi nha tại Uyên mà Kha bị trật chân. Không có gì đâu Uyên, Kha không sao đâu, đang ở nhà mà. Vậy Kha cố gắng nghỉ ngơi nha, chừng nào cái chân khỏe rồi đi học. Uyên chép bài dùm cho hén. Thôi Uyên vào trường nha, bi bi Kha nha. Quảng cáo, bye Uyên. Vậy là nhỏ Uyên không biết tôi bị một thằng nhóc làm cho té hi hi nên mới phải ở nhà lần này thì tha hồ bắt nạt nó. Quan tâm quá há, mới nghỉ học có một buổi mà có người gọi điện thoại rồi. Hắn nói với giọng thật mỉa mai. Ủa chuyện của tôi sao bạn quan tâm thế, liên quan gì đến bạn nè. Tôi vừa nói vừa bước tới, còn hắn thì chỉ biết ậm ừ trong miệng. Vì tôi cứ liên tục bước tới nên bắt buộc hắn phải bước lui. Càng ngày tôi càng ép hắn vào tường, tôi đang hí hửng với thành quả của mình thì bất ngờ hắn giang hai tay ôm lấy phần eo của tôi. Cả người tôi và hắn ép sát vào nhau, tôi càng vùng vẫy hắn càng ghì chặt hơn. Chặt đến nỗi tôi nghe cả nhịp đập của trái tim của tôi và hắn đang hòa quyện vào nhau. Gương mặt hắn áp sát vào gò má tôi thật ấm áp và nồng nàn. Tại vì tôi không muốn ai tốt với Kha hơn tôi. Trời sao hắn lại nói như thế, hắn làm tôi xúc động thật. Tôi muốn ngả vào lòng của hắn qua chắc là ấm áp lắm đây. Ha ha, sao mặt Kha đần ra thế, đừng nói là tưởng thật nha, giọng cười của hắn làm tôi mất hứng ghê, không ngờ nãy giờ hắn chọc tôi thôi, trời sao mà tôi ngốc thế không biết. Đẩy mạnh hắn ra, tôi không nói tiếng nào, lặng lẽ tôi quay về phòng của mình. Này không ăn gì mà cứ thế đi ngủ hả tên nhóc kia. Hắn gọi với theo, nhưng tôi vờ như không nghe, tôi bỏ mắc hắn đi về phòng của mình. Hắn chạy theo nắm lấy tay tôi giật mạnh không cho tôi về phòng. Đứng yên đây tôi đi mua đồ cho ăn, nghe chưa? Tôi không nói gì cả, thôi kệ cũng phải ăn thôi, sáng giờ tôi đã ăn cái gì ra hồn đâu nên chắc cũng không thể ngủ được. Ăn xong tôi vào phòng ngủ, còn hắn thì ở bên ngoài dọn dẹp những thứ mà nãy giờ tôi ăn. Không hiểu sao hắn hiền thế, chiêu dọn dẹp cho tôi. Nằm rất lâu tôi vẫn chưa ngủ được, trong người thì cứ nóng bừng bừng thật khó chịu. Cố ép mình vào giấc ngủ và tôi chập chờn mơ thấy tôi đang chạy theo một người đàn ông, nhưng ông ta đi rất nhanh và dường như muốn bỏ tôi lại sau lưng. Tôi chạy theo trong vô vọng và đau đớn khi thấy ông ta bước lên chiếc xe hơi cùng với một người phụ nữ và một bé gái. Không, ông ta chỉ có một người vợ thôi và đó là mẹ tôi, nhưng sao bây giờ lại có thêm một người nữa? Ba, ba, ba đừng bỏ mẹ và con mà, ba ơi về đi ba ơi. Ba, tôi hét lên và giật mình choàng tỉnh, bên cạnh tôi không ai khác mà chính là hắn. Sao vậy, mơ thấy gì hả? Gặp ai thế? Tôi nghe Kha hét lên ghê lắm. Trời, Kha sốt rồi nè, nằm đây đi, tôi đi mua thuốc. Nhìn thấy hắn lo lắng cho tôi trông thật đáng yêu, nhưng trong lòng tôi giờ đây rối bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hình ảnh ngày xưa lại quay về khi mà tôi đã muốn quên tất cả? Tại sao ông trời lại bất công với tôi thế? Thôi không cần, tôi đi tắm là hết sốt thôi. Tôi nói lớn nhưng mà hắn đã đi từ lâu rồi, mặc kệ không quan tâm nữa, tôi đi tắm thôi. Quảng cáo, cách chương.